Sabata Segar Sai, chương 1 campaign khó. Góc truyện audio.com. Chấm, người này có sự liên kết lo full good, luật lệ tốt, không được, người này tiềm năng lại thiếu hụt, không ổn, người này thì địa điểm quá xa để chuyển đi được vụ này sẽ tốn cả ngày đây. Tôi đang ngồi trên một cánh đồng cỏ, tay đang cầm và sắp xếp ngổn ngang vô số sub character sheet. Trang giấy nhân vật, cùng lúc đó, tôi thấy được sự hiện diện từ nơi khác đang hướng về mình. Âu, khách viếng thăm à, chào mừng tới cái khu vườn tồn tại giữa hiện thực và ảo mộng. Vật chất và tinh thần, tôi đoán bạn có chút bỡ ngỡ khi lần đầu đến đây và thấy có mỗi mình tôi ở đây làm trò này nhỉ. Tôi vỗ lên sub character sheet rồi giải thích. Để giải thích dễ hiểu thì tôi đang chuẩn bị một thứ như khá giống trò RPG. Roleplay game, game nhập vai, hoặc Dungeon and Dragon, rồng và hầm ngục. Hiện tại, tôi đang tìm những người có thể tham gia được cuộc chơi này. Họ nhìn tôi ánh mắt tò mò và lắng nghe hoặc đọc chăm chú từng lời tôi nói. À, số người tham gia có thể lên tới 7, 8 tỷ lận, không hề thiếu. Có điều vấn đề là tìm những người thích hợp trong số đó để tham gia. Tôi lấy một tờ character sheet ra và nói. Để ví dụ thì người này, cô ta có liên kết Neutral Evil, trung lập ác, tiềm năng thì rất hợp làm Warlock, chưa kể lại khá gần nơi có thứ giúp cô ấy thành Warlock hoàn thiện nữa. Có điều cô ấy tham gia campaign này thì sợ rằng nó sẽ kết thúc chẳng mấy tốt đẹp. Họ nhìn tôi với sự khó hiểu, có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi vì họ chẳng hiểu ngữ cảnh của thứ tôi đang nói tới. Well, nói đơn giản thì tôi cần những người chơi có thể giúp campaign. Chiến dịch này hoàn thành với cái kết viên mãn. Họ cần thỏa các điều kiện trên để tôi có thể cho họ tham gia được trò chơi này. Tiềm năng để phát triển, cũng như gần với khu vực tôi có thể đưa họ đến để bản thân họ có thể khai phá tiềm năng. Tôi giải thích chi tiết hơn. Thêm nữa, nếu là người lo full good, thế giới sẽ kết thúc trong sự tận diệt. Trái lại, người mang Chaotic Evil, hỗn loạn ác, thì thế giới sẽ là một chiến trường không hồi kết. Những người dõi theo bắt đầu thấy khó hiểu hơn trước ngữ cảnh mà tôi đang nói. Không thể khác được vì nó khác xa thứ mà trò RPG thông thường đáng lý xảy ra. He he, tôi không phải là tác giả campaign này đâu nên đừng nhìn tôi như thế. Dù nhìn thì tôi giống DM, Dungeon Master, chủ mục tôi. Quản game, nhưng thực tế tôi chỉ là người tìm người chơi thôi. Tôi giải đáp cho họ lý do của việc tôi đang làm. Từ kinh nghiệm tôi, những người true neutral, phần trung lập, thì sẽ không bị ràng buộc hơn so với mấy liên kết trên. Những người như họ sẽ có cơ hội làm nên một cái kết tốt hơn cho campaign này. Họ tạm hiểu được sơ sơ điều tôi nói. Song họ vẫn thắc mắc lý do tôi lại đi cất công kiếm người chơi. Well. Tôi muốn những người chơi này tham gia sớm nhất có thể. Để họ có thể thích nghi được trước khi cái campaign này thật sự bắt đầu. Có như vậy họ mới không bỡ ngỡ và luôn trong tư thế sẵn sàng. Tôi chạm vào một tờ character sheet. Tôi nhìn nó rồi mỉm cười. Tờ character sheet đó sáng lên rồi cháy thành tro. Và mãi nãy giờ mới kiếm được người phù hợp. Và như bạn đã thấy. Tôi mới dùng ma thuật để đưa người đó tới chiều không gian khác. Nơi họ sẽ được chuẩn bị trước khi tham gia campaign. Tôi thở dài một tràng rồi lôi ra một cái iPhone ra mà lướt. Tiện thể, tôi cũng có làm một game có thể tải từ một game tên Supla Game. Trò chơi này rất hay nếu bạn thích game RPG với bối cảnh fantasy thời hiện đại. Tôi nói trong khi tay vẫn đang lướt màn hình điện thoại. Trò chơi này rất khó. Thành thử ra những ai hoàn thành nó với kết thúc đẹp thì họ thường có liên kết phù hợp và tiềm năng ổn định. Thế nên nếu bạn tò mò hoặc tự tin thì có thể thử. Sau vài phút lướt điện thoại, tôi bắt gặp một cái tên và khuôn mặt quen thuộc mới gặp hơn một tuần trước. Chà, anh bạn này vừa đủ tiêu chuẩn tham gia luôn. Có điều bắt cậu ta tham gia trò chơi lúc này thì hơi nhẫn tâm chút. Tôi luyên thuyên và tiện giải thích cho người theo dõi. Cậu ta là người quen tôi mới gặp cách đây không lâu. Tôi khá kết anh bạn này. bởi cậu ta đã cố hoàn thành trò chơi gần như bất khả thi với khả năng bản thân. Thay đổi từ Murder Hobo, sát nhân không nhà, thành anh hùng đúng nghĩa. Trên hết thảy, cậu ta kết thân một cô gái mà cậu ấy đã đồng hành cùng. Dù cả hai biết rõ tình cảm dành cho nhau này sẽ khá là bi kịch khi cả hai thuộc chiều không gian khác nhau. Dẫu vậy, tôi là fan của cặp đôi này. Tôi giải thích một lúc như một khán giả theo dõi cặp đôi trong một câu chuyện tình trong truyện. Cậu ta hẳn là còn sầu khi game đó hoàn thành. Thế nhưng, việc cậu ta đưa tham gia campaign này sẽ giúp cậu ta sống sót trong tương lai. Chưa kể, có khi còn tìm được một cách nào đó gặp lại người yêu nữa chứ. He he, tôi cười khúc khích khi nghĩ đến khả năng đó trong tương lai của anh bạn này. Có điều anh bạn này sẽ gặp rất nhiều gian khổ đây. Chỉ hy vọng một lần nữa cậu ta vừa đủ khả năng sống sót. Một lúc sau, sự hiện diện của những người dõi theo đã mờ nhạt dần. Coi bộ thời gian của mọi người ở đây sắp hết rồi. Có lẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ. Tôi đứng dậy mỉm cười và đưa một sub character seed cho họ. Nếu mọi người thích thì hãy thử xài cái này mà chơi. Nếu may mắn các bạn đủ tiêu chuẩn thì tôi sẽ cho các bạn tham gia campaign này ngay lập tức. Như một chiến binh, pháp sư hoặc ở giữa. May the show be with you. Sau khi nghe lời tôi nói, người thì nhận, người thì lưỡng lự, có cả người chẳng quan tâm đến sub character seed, họ biến mất và khu vườn chỉ còn mình tôi như bao ngày. Hy vọng sẽ đủ người chơi để campaign này hoàn thành tốt đẹp. Giờ thì đợi chờ xem họ sẽ làm gì và thế giới sẽ di về đâu thôi. Tôi nằm ra đất rồi lấy một quyển sách mỏng có số 18 ở bìa. Nhưng trước tiên, hồi sức cái đã để chuẩn bị tìm thêm người chơi đã. Cách chương.